Bách luyện thành tiên, chương 2116, ngoài ý muốn gặp lại cố nhân. Góc truyện audio.com. Do thay đổi nguồn dịch nên một số chương có nội dung bị trùng lắp. Mong bạn đọc lựa chọn xem lại hoặc bỏ qua. Thân ái, cổ lão ma lời còn chưa dứt, tu tiên giả phía dưới không một ai là không lộ ra biểu tình hưng phấn. Phù này ẩn chứa 1/3 uy năng của tu tiên giả phân thần sơ kỳ. Điều này có ý nghĩa như thế nào thì ai cũng biết. Mặc dù chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định chừng nửa nén hương, nhưng đã đủ để diệt sát vài tên động huyền kỳ. Nếu như có thể có được bảo vật này, tương đương với việc có một thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Thành âm nuốt nước miếng truyền vào tai, tu sĩ ở đây đã có chút động tâm, bất quá trong lòng bọn hắn cũng hiểu rõ. Cổ lão ma cam lòng xuất ra bảo vật này, chắc chắn điều kiện trao đổi nhất định thập phần hà khắc. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn lên, giá trị cương thi phù, lão phu đã nói rất rõ ràng, các vị đạo hữu ở đây, nếu như ai có thể xuất ra một ít cửu u thiên thủy, phù này sẽ thuộc vị đó. Cửu u thiên thủy, đó là cái gì? Lâm Hiên cũng coi như kiến thức uyên bác, nhưng mà ở Hàn Long giới, nơi thâm sơn cùng cốc rất nhiều tài nguyên phong phú, cửu u thiên thủy là cái gì? Lâm Hiên chưa từng nghe nói qua, mà phía dưới cũng đã. Oanh, một tiếng sôi trào lên. Cửu u thiên thủy, đây không phải là bảo vật chỉ có ở âm ti giới sao? Đúng vậy, nghe nói vật ấy chứa âm khí tinh thuần. Ai tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn chỉ cần hấp thu một chút thì rất có ích đối với đột phá bình cảnh. Chẳng lẽ cổ lão ma đã tu luyện tới phân thần sơ kỳ đỉnh phong? Chuẩn bị tấn cấp, cho nên mới muốn thu thập cửu u thiên thủy. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai, bất quá thiên thi môn nếu có thêm một gã trưởng lão phân thần trung kỳ. Một chút phong ba gần đây căn bản là không đáng nói. Đủ loại tiếng nghị luận truyền vào tai. Lâm Hiên nghe mà trong tâm thầm dùng mình, sợ lão quái vật chú ý. Lâm Hiên một mực không dám thả thần thức ra dò xét mà chỉ có thể nghe tu sĩ chung quanh nghị luận. Rất có thể đối phương là tu tiên giả phân thần sơ kỳ đỉnh phong. Còn nuôi dưỡng được ngân xí thi vương phân thần kỳ. Điều này có chút khó giải quyết. Ý niệm trong đầu xoay chuyển. Thành âm cổ lão ma tiếp tục truyền vào tai. Như thế nào, lão phu ngàn năm qua cũng chỉ luyện chế được vài tấm cương thi phù mà thôi. Sẽ không tùy tiện lấy ra, chỉ cần có một bình cửu u thiên thủy là có thể hoán đổi. Nhưng mà nói liên tiếp vài lần cũng không có người lên tiếng. Trên mặt lão ma toát ra một tia thất vọng, cửu u thiên thủy, hắn đã phát động toàn bộ lực lượng tông môn mà không thu hoạch được gì. Cho nên mới muốn thử thời vận trên vạn bảo đại hội. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là không chút hy vọng. Nhưng mà vào thời khắc này lại có một thanh âm trong trẻo vang lên. Vãn bối không có cửu u thiên thủy, bất quá vãn bối có 2 khối hắc trạc thạch, không biết tiền bối có hứng thú không? Cái gì, hắc trạc thạch? Cổ lão ma thoáng ngẩn ngơ rồi lộ vẻ cuồng hỉ. Đạo hữu thực sự có bảo vật này, đương nhiên có thể trao đổi, bất quá thật giả như thế nào? Lão phu muốn kiểm tra trước một chút. Không thành vấn đề, Lâm Hiên theo tiếng quay đầu lại, chỉ thấy người nói chuyện là một nữ tử mặc hắc y, dung mạo cũng tầm thường nhưng tu vi cũng là động huyền trung kỳ. Lúc này nàng bay lên đài, lật tay lấy ra 2 khối thạch đầu lấm tấm màu đen không có gì đặc biệt. Nhưng mà người không thể xem bề ngoài, đạo lý này cũng không sai với bảo vật, cứ như vậy 2 khối thạch đầu bình thường lại làm cho lão ma mừng như điên. Phải biết rằng, bảo vật là một phân thần kỳ như hắn động tâm không nhiều lắm. Lão ma tay phất một cái, 2 khối đá như bị một sức mạnh nào đó hút về. Sau đó đem chúng áp sát lên trán, như là dùng thần thức xem xét ngọc giản. Thêm 1 tuần trà trôi qua, quả nhiên là hắc trạc thạch. Lão phu tham gia vạn bảo đại hội lần này thật là không uổng. Bổn tọa sẽ không chiếm tiện nghi của tiểu bối. Giá trị 2 khối hắc trạc thạch này vượt xa cửu u thiên thủy rất nhiều. Như vậy đi, 3 tấm cương thi phù này đều thuộc về ngươi. Đa tạ tiền bối, Nữ tu đại hỉ, vốn là nàng còn muốn co kè mặc cả, không nghĩ tới đối phương lại chủ động đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy. Thật không hổ là thái thượng trưởng lão của danh môn đại phái. Khí độ vượt xa tu sĩ bình thường a, song phương đều vui vẻ. Tu tiên giả phía dưới tuy 89/10 không biết hắc trạc thạch là vật gì. Bất quá có thể hiểu được giá trị cương thi phù, thoáng cái lại có thể đổi lấy 3 tấm, nhất định là bảo vật cực phẩm. Cái này cũng đã chứng minh một điểm, tu tiên giả tới nơi này hơn phân nửa đều có mang dị bảo. Hào khí thoáng cái sôi động hẳn lên, nguồn chuyện phun, trao đổi chấm dứt, lập tức một gã tu sĩ. Tặc mi thử nhãn, nôn nóng bay lên đài, người này mới chỉ ly hợp sơ kỳ. Vốn mọi người không để ý nhưng hắn lại có thể một hơi lấy ra 5 bình đan dược giúp gia tăng pháp lực tu sĩ động huyền kỳ. Hơn nữa lại là cổ tiên đan đoạt được từ một di tích thượng cổ. Thuật luyện đan của cổ tu cao minh hơn rất nhiều so với bây giờ. Mọi người lại cảm thán cho vận khí của người này, cũng bắt đầu điên cuồng tranh đoạt. Cuối cùng đan dược bị một gã tu sĩ thiên thi môn tài đại khí thô dùng cái giá trên trời hơn 1 tỷ mua lại. Mà trao đổi vừa mới chấm dứt, một gã tu sĩ ục ịch tiến lên. Quả thật, vạn bảo đại hội này thật đúng là danh xứng kỳ thực. Các loại tài liệu, bảo vật quý hiếm nhao nhao xuất thế. Đừng nói là cửa hàng nơi phường thị, ngay cả bí thị cũng khó gặp được 1-2 kiện. Mà những vật này, đại bộ phận đều chỉ lấy vật đổi vật. Cho nên tình huống không trao đổi được nhìn mãi thành quen. Lâm Hiên thậm chí phát hiện 2 kiện tài liệu hữu dụng. Để đoạt được đương nhiên phải tốn không ít công phu. Lại một gã hồng bào lão giả đi đến trước sân khấu. Ồ, đây không phải Hỏa Vân Tôn giả Thiên Ngô Sơn sao? Hắn cũng tới a, lão gia hỏa này là tu tiên giả động huyền hậu kỳ. Không biết mang đến bảo vật gì đây? Đủ loại tiếng nghị luận truyền vào tai. Hiển nhiên hồng bào lão giả là một người rất có danh khí. Đối phương vỗ vào bên hông. Linh quang chợt lóe, một động phủ liền xuất hiện. Thiên cơ phủ, bất quá phẩm chất hơn xa so với thiên xảo môn chế tác. Dù sao nơi này là linh giới, luyện khí thuật vượt xa nhân giới. Lão phu mang đến bảo vật lần này, là một cực phẩm lô đình. Nàng chính là tu sĩ phi thăng rồi rơi vào tay ta. Ta đảm bảo nàng vẫn còn thân hoàn bích, nàng có ngũ âm tuyệt mài thể rất hiếm thấy. Đạo hữu nào tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn song tu với nàng sẽ nâng cao khả năng đột phá bình cảnh. Theo lời nói của lão giả, một nữ tử tuyệt sắc xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Hiên vừa nhìn thì sắc mặt liền đại biến. Cách chương.